chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, phía đông tiễn thần. Vương Đại Đông mỉm cười, nói, ta ý là mới thêm 300 mét a. Nói xong, đối với trọng tài vẫy tay, ngạo nghễ nói, trọng tài, bia ngắm lại thêm 500 mét khoảng cách. 500 mét, trọng tài nghe vậy hít sâu một hơi. 300 mét, lại thêm 500 mét, cái kia chính là 800 mét. 800 mét, cái này đều nhanh muốn vượt qua cung tiễn tầm bắn, mà lại coi như còn tại cung tiễn tầm bắn trong vòng. Khoảng cách xa như vậy, bia ngắm đều thấy không rõ, làm sao có thể bắn trúng? Hắc Trạch ý nghĩ đầu tiên là tiểu tử này khẳng định là điên. Liền xem như nội công đại sư, cũng chưa chắc kéo đến mở nặng như vậy cung. Vương Đại Đông, ngươi khẳng định muốn đem bia ngắm thêm đến 800 mét. Trọng tài có chút khó có thể tin hỏi. Nếu như Hắc Trạch sợ, vậy liền 300 mét đi. Vương Đại Đông diễu diễu nói. Bát giác, sợ, ta Hắc Trạch trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Hắc Trạch vốn là muốn thông qua gia tăng trận đấu khoảng cách đến đả kích một chút Vương Đại Đông. Ai biết Vương Đại Đông vậy mà chủ động đem bia ngắm khoảng cách gia tăng đến 800 mét. Trong lúc nhất thời lòng tự trọng có chút gặp khó, cầm lấy một thanh tăng thêm hình phục hợp cung, rút ra cung tiễn, nhẹ nhàng liếc một cái, dây cung kéo căng, siêu một tiếng tiễn bắn đi ra. Vòng 10, trọng tài trừng lớn mắt, kinh ngạc hô, a. Trên sàn thi đấu vang lên mấy cái đông âm du học sinh tiếng huýt sáo. Có điều rất nhanh bị bên cạnh người khác hung ác ánh mắt cho đè xuống. Thành thành thật thật ngồi xuống. Vương Đại Đông quân, đến ngươi. Hắc Trạch cười lạnh, trên trận tiếng hoan hô cũng dừng lại. Riêng là Hoa Hạ Quốc học sinh, nguyên một đám vội vã cuống cuồng nhìn lấy Vương Đại Đông. Mặc dù bọn hắn bên trong rất nhiều người đều không phải là Giang Đô Đại học, nhưng bây giờ đã không phải là một cái trận đấu đơn giản như vậy. Vương Đại Đông chính là đại biểu Hoa Hạ xuất chiến, bọn họ tự nhiên không hy vọng Vương Đại Đông thua, càng không hy vọng Vương Đại Đông bại bởi phách lối đông âm tiểu quỷ tử. Hắc Trạch hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn bắn vòng 10, Vương Đại Đông coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, đem tăng thêm hình phục hợp cung kéo cung đầy. Toàn trường không khí phảng phất là ngưng kết. Theo Vương Đại Đông mũi tên kia bắn ra, tất cả mọi người ngừng thở rướn cổ lên. Siêu, tiễn hiện lên một đường thẳng, bắn về phía hồng tâm. Sau đó trọng tài bắt đầu kiểm tra Vương Đại Đông vòng đếm. Người trọng tài nhìn vài giây đồng hồ, chậm rãi báo ra Vương Đại Đông thành tích. Vương Đại Đông, bắn không trúng bia. Cái gì? Bắn không trúng bia? Không thể nào, ta rõ ràng thấy là bắn trúng hồng tâm. Mọi người trong đám phát ra thật không thể tin thanh âm. Vừa mới Vương Đại Đông bắn ra cái mũi tên này tuy nhiên 10 phần mau lẹ, cơ hồ không cách nào nhìn đến, nhưng đại khái quỹ tích là có thể nhìn đến. Coi như Vương Đại Đông bắn không trúng vòng 10, cũng không trở thành bắn không trúng bia a. Không có gì không có khả năng. 250 pao tăng thêm hình phục hợp cung tầm bắn tuy nhiên có 1000 mét, nhưng muốn bắn trúng 800 mét bên ngoài mục tiêu là phi thường khó khăn. Cần muốn cân nhắc đến trọng lực tăng tốc độ. Tốc độ gió, hướng gió, địa thế, thậm chí càng cân nhắc địa cầu tự quay. Gặp rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắc Trạch chậm rãi giải thích nói, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Hừ, bảo ngươi trang bê đi, cái này liền bia ngắm đều không có bắn chúng đi. Đại Đông âm đế nước vạn tuổi, Đại Đông âm đế nước thiên hạ vô địch, đệ nhất thế giới thần xạ thủ. Đông âm quốc học sinh hoan hô lên. Xem xét lại Hoa Hạ học sinh, trên mặt lại là phủ đầy vẻ mất mát. Tuy nhiên bọn họ đối xạ đánh không thế nào dài, nhưng vừa vặn Hắc Trạch nói tựa hồ thẳng chuyên nghiệp. Hừ, gia hỏa này luôn yêu thích thể hiện. Vương Đại Đông chiến bại, nữ lão tổng cũng là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Ngươi nói ngươi không có người nhà thực lực mạnh, cũng không cần nói mạnh miệng, cái này đánh chính mình mặt a. Càng nghĩ, nữ lão tổng lại càng thấy đến mất mặt, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chị gái, ngươi chớ vội đi a, có lẽ tỷ phu còn chưa có thua đâu. Tiểu ma nữ gặp nữ lão tổng muốn đi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, người ta vòng 10, hắn bắn không trúng bia, cái này còn không có thua. Nữ lão tổng bĩu môi nói, ngay tại tất cả mọi người âm thầm lắc đầu thời điểm, Vương Đại Đông lại là cười tủm tỉm nói, trọng tài, làm phiền ngươi lại nhìn rõ sở một chút, ta thật sự là bắn không trúng bia sao? Trọng tài lại chạy đến bia ngắm nhìn đằng trước một lần, có chút mất hứng nói, con mắt ta còn không có mù, cái này bia ngắm phía trên chỉ có một mũi tên, là Hắc Trạch tiên sinh bắn, chẳng lẽ hoàn hội hữu thác? Trọng tài là người Hoa, Vương Đại Đông thua trận đấu, hắn tự nhiên cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Vương Đại Đông nếu như là dưới tình huống bình thường thua cũng coi như, nhưng hắn là chủ động yêu cầu đem bia ngắm khoảng cách gia tăng đến 800 mét. Vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ có kinh diễm biểu hiện, lại không nghĩ rằng vậy mà bắn không trúng bia. Vương Đại Đông quân, thua thì thua, các người Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi có chơi có chịu, ngươi không phải là thua không nổi a? Hắc Trạch cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, cái này bia ngắm phía trên xác thực chỉ có một mũi tên. Có thể ngươi thấy rõ ràng, cái này tiễn nhan sắc, vì khác nhau hai người thành tích, cho nên trận đấu thời điểm, Vương Đại Đông cùng Hắc Trạch tiễn sử dụng nhan sắc là không giống nhau. Khi thấy rõ bia ngắm phía trên tiễn nhan sắc lúc, trọng tài nhất thời trừng to mắt, cái này, đây là Vương Đại Đông tiên sinh tiễn. Vương Đại Đông tiên sinh cũng bắn trúng vòng 10. Trọng tài thanh âm tràn ngập kinh hỉ, không, điều đó không có khả năng, rõ ràng là ta tiễn, người Hoa các ngươi nói dối. Hắc Trạch mặt đỏ tới mang tai nói, chúng ta cần một lời giải thích. Đông âm học sinh bắt đầu ồn ào, các ngươi muốn giải thích, vậy ta thì cho ngươi cái giải thích. Trọng tài mặt đất nhặt lên từ giữa đó nứt thành hai nửa một mũi tên giơ lên, đây mới là Hắc Trạch tiên sinh tiễn, bởi vì vừa mới Vương Đại Đông tiên sinh tiễn là trước bắn trúng Hắc Trạch tiên sinh đuôi tên, sau đó lại mệnh trúng hồng tâm. Nghe trọng tài mũi tên, tất cả mọi người trừng to mắt, trước bắn trúng Hắc Trạch đuôi tên lại bắn trúng hồng tâm, đây cũng quá khoa trương đi. Bia ngắm là đường kính 1 mét, bia ngắm vòng 10 tuy nhiên rất nhỏ, nhưng đường kính cũng có 12 cm, có thể một mũi tên đuôi tên mới đường kính mới bao nhiêu lớn, liền 1 cm đều không có, không dùng nói thêm gì nữa, lập tức phân cao thấp. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, phía đông tiễn thần, phía đông tiễn thần. Trên trận vang lên lần nữa kinh thiên động địa tiếng hoan hô. 800 mét bắn trúng vòng 10, xác thực quá châu xiên, có thể cùng bắn trúng 800 mét bên ngoài đuôi tên so sánh, vậy liền kém rất rất nhiều. Xin hỏi Vương Đại Đông tiên sinh, ngài đến cùng là làm sao làm được đâu? Trọng tài vô cùng kích động hỏi. Vương Đại Đông chất phác sờ sờ đầu, ta hiểu không có Hắc Trạch tiên sinh nhiều, ngọn gió nào nhanh, trọng lực tăng tốc độ, địa cầu tự quay hoàn toàn không biết nói, nhắm chuẩn mục tiêu thì bắn, không nghĩ tới còn thật bắn trúng. Vương Đại Đông cái kia nhìn như chất phác lời nói, quả thực giống như là nguyên một đám bàn tay hung hăng đánh vào Hắc Trạch trên mặt. Vừa mời hắn cố ý khoe khoang xạ kích phía trên muốn chút, muốn dùng cái này đến đả kích Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng